dưỡng trồn thành hậu tà mị lãnh đế ôn nhu yêu. Chương 288, chẳng lẽ nàng còn nhớ Huyền Lăng Thương? Góc truyện audio.com, hội bách bảo ở kinh thành lớn nhất được tổ chức ở Hồ Chiêu Dương. Chỉ thấy Hồ Chiêu Dương này, diện tích lớn như thế, đưa mắt nhìn khắp một vòng, sóng nước lan tăn, hồ nước trong suốt thấy đến tận đáy. Trên mặt Hồ Chiêu Dương lớn như vậy, càng là thấy được một tòa đình đài lớn như thế. Chỉ thấy đình đài diện tích lớn này, điêu khắc bằng bạch ngọc cầu đá quanh co chín khúc tạo ra khung cảnh xa hoa cực kỳ lộng lẫy. Hơn nữa bên trên đình đài, lại còn có lụa mỏng bạch sắc rủ xuống, cùng với gió xuân nhẹ nhàng, thổi tới khiến cho lụa mỏng nhẹ nhàng bay lên. Lại được nước từ trên núi chảy xuống làm tôn thêm, đẹp tựa tiên cảnh giữa trần gian. Nơi này thật đúng là đẹp, thấy, đình đài phía trước Linh Nhi không khỏi mở miệng kêu lên. Đồng Nhạc Nhạc nghe xong, cũng là nhẹ nhàng gật đầu. Thật là đẹp, coi như hoàng cung Thương Lang quốc xanh vàng rực rỡ, khoa trương rầm rộ, chỉ là nơi này cũng là cực kỳ lộng lẫy, như tiên cảnh giữa trần gian. Trong lòng Đồng Nhạc Nhạc kêu lên, mắt nhung lại nhẹ nhàng quét qua cầu đá chín khúc bên kia, chỉ thấy phía trước cầu đá có mấy người đứng gác. Những người đến đây đều phải trước đưa thiệp mời ra mới có thể đi tới đình đài bên kia. Nghĩ đến cũng phải, hôm nay chính là hội bách bảo, có thể đi vào đều là người không phú thì quý. Hơn nữa buổi đấu giá hôm nay, rất nhiều vật đều là giá trị liên thành, đương nhiên không thể để cho những người bình thường đi vào. Ngay lúc trong lòng Đồng Nhạc Nhạc thầm nghĩ, bọn họ đã đi tới bên cầu đá chín khúc. Sau, khi Lam Vũ đưa thiệp mời ra, bọn người Đồng Nhạc Nhạc liền được mời đi vào. Sau khi bọn người Đồng Nhạc Nhạc tiến vào đình đài, mới phát hiện bên trong đình đài còn có cảnh bồng lai khác. Lúc ở bên ngoài nhìn thấy đình đài này, liền cảm giác được rộng lớn mà thanh lịch, hiện nay nhìn một cái chỉ cảm thấy bên trong càng thêm khác biệt rất nhiều. Chỉ thấy chính giữa trong đình đài, bố trí đặt một cái đài. Bốn phía chính là những gian nhã phòng. Trước nhã phòng, đều là bức rèm che rũ xuống, lụa mỏng phất phơ. Đứng ở bên ngoài nhã phòng, chỉ có thể loáng thoáng thấy cảnh vật bên trong nhã phòng, lại xem ra không đúng xác thực. Rất nhiều loại phú thương, không thích người khác thấy dáng vẻ của mình, hiện nay làm như vậy, phi thường tốt bảo vệ sự riêng tư của người khác. Điểm này, làm vô cùng tốt, liền tại trong lòng, Đồng Nhạc Nhạc thầm nghĩ, bọn họ đã được một gia nhân cung kính dẫn theo tiến vào bên trong một nhã phòng. Các vị ở chỗ này chờ trước, nước trà nhanh chóng liền tới. Chỉ thấy gia nhân kia vừa nói dứt lời, liền lập tức xoay người rời đi. Chả mấy chốc các loại nước trà điểm tâm, liền được bưng lên. Đồng Nhạc Nhạc cầm ly trà gốm thanh hoa, đầu tiên là nhẹ nhàng cầm nắp lên, ngay lập tức một mùi hương trà thanh nhã liền xông vào mũi. Nghe vậy, Đồng Nhạc Nhạc chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời. Không nghĩ tới, trà thơm hội bách bảo cũng là siêu tốt. Ngay lúc trong lòng Đồng Nhạc Nhạc kinh ngạc, chỉ thấy bên ngoài cũng dần dần bắt đầu náo nhiệt. Không được bao lâu, các nhã gian bốn phía cũng đã có toàn bộ người ngồi đầy. Cùng với một hồi tiếng gõ chiêng lanh lảnh vang lên, biểu hiện hội bách bảo sắp sửa bắt đầu rồi. Chỉ thấy cùng với một trận tiếng gõ chiêng lanh lảnh vang lên kia, ban đầu bốn phía náo nhiệt lập tức trở nên lặng ngắt như tờ. Ánh mắt của mọi người đều từ từ dừng ở trên cái đài đặt chính giữa. Chỉ thấy trên cái đài kia, giờ phút này chính lúc đang đặt một cái bàn gỗ chạm trổ hoa văn. Một nam nhân trung niên nhã nhận lịch thiệp liền đứng ở trên đài, đầu tiên là cúi đầu về khắp bốn phía, sau đó mới trầm giọng nói. Các vị khách quý, lần này đây hội bách bảo chủ yếu là đấu giá chân phẩm, đều là do các vị phú thương hào phóng tài trợ, tiền chúng ta có từ chỗ đấu giá của hội bách bảo, sẽ để cứu trợ nạn nhân, mong mọi người ủng hộ nhiều hơn. Sau khi nam nhân trung niên kia nói xong những lời này, kế tiếp chính là phân đoạn đấu giá. Chỉ thấy những chân phẩm này, cái nào cái nấy đều là giá trị xa xỉ, báu vật. Ly kỳ chân quý, làm cho người ta xem ra trông thật tuyệt vời, hoa cả mắt. Chỉ là có chân bảo ly kỳ nào mà bên trong hoàng cung không có. Một năm đến, Độc Cô Ngạo Phong vì muốn chiếm được niềm vui của Đồng Nhạc Nhạc càng là không tiếc tất cả, mỗi lần có chân bảo ly kỳ gì, đều sẽ đưa đến cho Đồng Nhạc Nhạc trước tiên. Cho nên hiện tại, Đồng Nhạc Nhạc đối với chỗ chân phẩm được đấu giá trên đài, đều là không có hứng thú. Giờ phút này, nàng chỉ là lẳng lặng ngồi ở nơi này, đủ kiểu nhàm chán quét mắt nhìn bên ngoài. Gió mát hiu hiu, không ngừng xuyên thấu qua cửa sổ chạm trổ rộng mở thổi tới, thổi chung bốn phía lụa mỏng bạch sắc chập chờn không thôi. Mắt nhung của Đồng Nhạc Nhạc đủ kiểu nhàm chán quét mắt về khắp bốn phía, cuối cùng ánh mắt trong lúc vô tình quét nhanh một lượt lại dừng ở một đạo bóng. Dáng cao to cách đó không xa kia, Đồng Nhạc Nhạc chỉ cảm thấy chính mình giống như bị điện giật, trong lòng chấn động mãnh liệt. Chỉ thấy cùng với một hồi gió thoảng kia thổi tới trước cửa nhã gian cách đó không xa kia làm lụa mỏng rơi xuống đất ngay lập tức bên trong tất cả nhã gian kia đều vô cùng tinh tế xuất hiện ở trong tầm mắt của Đồng Nhạc Nhạc. Mà ánh mắt của Đồng Nhạc Nhạc dừng ở trên mặt một bóng người bên trong nhã gian, cả người chỉ cảm thấy giống như bị mũ lôi giáng xuống đầu, hoàn toàn kinh ngạc. Chỉ thấy nam nhân ngồi ở bên trong nhã gian, một thân cẩm bào màu đen có hoa văn chìm mặc trên người, lưng thắt kim yêu đái, đầu đội mũ đen, làm nền cho gương mặt kia càng là tuấn tú vô cùng. Mày kiếm bay nghiêng đến tóc mai, lộ ra vô cùng kiên nghị và khí phách. Sống mũi cao thẳng tắp giống như đao tước, bỗng nhiên lộ vẻ tao nhã. Còn nữa đôi môi mảnh kia, bờ môi tuyệt đẹp, đặc biệt nhất là một đôi con người huyết sắc của nam nhân kia. Rốt cuộc là một đôi mắt như thế nào? Đường nét động lòng người, đẹp hơn, khóe mắt có hơi xếch lên, lộ ra một luồng tà mị. Đồng mâu màu huyết hồng kia, lại giống như một đôi hồng bảo thạch xinh đẹp, đẹp không sao tả xiết. Lại giống như ngưng tụ máu huyết của ngàn vạn người, làm cho người ta khiếp sợ. Nam nhân chỉ là ngồi ở nơi này, trên tay cầm ly trà thơm, nhẹ nhàng nhấm nháp. Tuy là như thế quả nhiên cũng là một người tao nhã tự nhiên, sang trọng vô cùng. Đẹp mắt làm cho người ta không rời mắt nổi. Mỹ nam tử Đồng Nhạc Nhạc không phải chưa từng gặp qua, giống như Độc Cô Ngạo Phong ngồi ở bên người nàng, như rồng như phượng, dáng vẻ tuấn tú phóng khoáng, không biết làm điên. Đảo bao nhiêu nữ nhân, chính là nam nhân tuấn tú có một đôi mắt huyết sắc lại làm cho Đồng Nhạc Nhạc thấy, chỉ cảm thấy tim đập bỗng nhiên ra tốc tiếng tim đập bang bang bang, kịch liệt như thế, giống như từ nội tâm nàng nhảy ra. Một luồng cảm giác quái dị càng là nhanh chóng trào dâng trong lòng. Kinh ngạc căng thẳng, uất ức tưởng nhớ, hết thảy nảy lên trong lòng, khiến cái mũi Đồng Nhạc Nhạc không khỏi đau xót, một hàng lệ trong veo càng là khiến nàng không phòng bị tốc tốc chảy xuống hai gò má. Đồng Nhạc Nhạc không biết chính mình rốt cuộc là làm sao vậy. Nam nhân kia, nàng rõ ràng không biết hắn là ai, chỉ là khi nhìn thấy hắn, trong lòng lại giống như nảy lên năm hương vị, các loại tư vị nổi lên trong lòng. Nàng, rốt cuộc là làm sao vậy? Ngay lúc trong lòng Đồng Nhạc Nhạc kinh ngạc nghi hoặc Độc Cô Ngạo Phong ngồi ở bên cạnh nàng, tâm tư của hắn, một mực đều là quay chung quanh ở trên người Đồng Nhạc Nhạc. Hiện nay, thấy nữ nhân ngồi ở bên cạnh hắn, đột nhiên rơi lệ, Độc Cô Ngạo Phong thấy, trong lòng đầu tiên là giật nảy lên một cái, lập tức mày kiếm cau lại một cái, mở miệng hỏi. Duy nhất tại sao ngươi đột nhiên lại khóc? Độc Cô Ngạo Phong mở miệng, trên mặt đều là nghi hoặc và lo lắng. Cùng với Độc Cô Ngạo Phong vừa nói ra lời này, ánh mắt Linh Nhi và Lam Vũ vốn đều dừng ở trên đài, lập tức quay đầu nhìn lại Đồng Nhạc Nhạc. Khi thấy Đồng Nhạc Nhạc mặt mày nước mắt, Linh Nhi và Lam Vũ vội vàng giật nảy lên một cái. Nha, duy nhất ngươi làm sao lại khóc, phải chăng là thân thể không thoải mái, cho ta nhìn ngươi một cái. Linh Nhi vừa nói dứt lời, lập tức kéo tay Đồng Nhạc Nhạc bắt đầu vì nàng bắt mạch. Ồ, duy nhất thân, thể ngươi không có việc gì à, hiện tại ngươi rốt cuộc là làm sao vậy? Sau khi Linh Nhi bắt mạch cho Đồng Nhạc Nhạc xong, không khỏi cau mày mở miệng nói. Chỉ là hiện tại, Đồng Nhạc Nhạc chú ý toàn bộ đều dừng ở một đạo thân thể cao to thân thể cách đó không xa kia cả người, giống như bị câu hồn cũng không nhúc nhích đều là đang khóc. Nhìn thấy trên mặt Đồng Nhạc Nhạc thần sắc quái dị, trong lòng Độc Cô Ngạo Phong lo lắng lại nghi hoặc. Lập tức không nhịn được nhìn theo ánh mắt của Đồng Nhạc Nhạc. Không nhìn còn may, vừa nhìn, Độc Cô Ngạo Phong chỉ cảm thấy ở trong đầu. Ầm, một tiếng, giống như mũ lôi giáng xuống đầu, cả người hoàn toàn rung động. Quả thật là hắn, mới vừa rồi ở khách sạn trên lầu, xa xa nhìn thấy tấm lưng kia chỉ cảm thấy nhìn quen mắt trong lòng lại cường điệu chính mình là. Nhìn lầm rồi, chính là hiện nay, nhìn thấy người tuấn Mỹ mê hoặc kia, Độc Cô Ngạo Phong lại cũng không cách nào lừa mình dối người. Huyền Lăng thương hắn, đã đến Thương Lang Quốc rồi. Chỉ là, để cho Độc Cô Ngạo Phong kinh ngạc chính là, Đồng Nhạc Nhạc thấy Huyền Lăng thương liền phản ứng như thế. Chẳng lẽ, nàng còn nhớ Huyền Lăng Thương, nghĩ tới đây, trong lòng Độc Cô Ngạo Phong không khỏi bối rối một trận. Một loại cảm giác đồ vốn thuộc về mình, sắp sửa bị người đoạt đi, khiến Độc Cô Ngạo Phong bắt đầu đứng ngồi không yên. Không, duy nhất là của hắn tuyệt đối không thể để cho duy nhất rời khỏi hắn. Coi như không chiếm được lòng của nàng, hắn cũng nhất định phải để cho nàng vĩnh viễn ở lại bên cạnh mình. Trong lòng Độc Cô Ngạo Phong nghĩ, lập tức càng là không nhịn được đưa tay, nắm. Thật chặt đôi tay mềm trắng như tuyết kia của Đồng Nhạc Nhạc. Độc Cô Ngạo Phong sức lực rất lớn, giống như làm vậy, Đồng Nhạc Nhạc sẽ không rời khỏi hắn. Lòng Đồng Nhạc Nhạc vốn đang lúc chua xót khổ sở chỉ cảm thấy cổ tay đau nhức lập tức lông mày kẻ đen cau lại một cái, liền ngẩng đầu, nhìn tới Độc Cô Ngạo Phong ngồi ở bên cạnh. Đối đầu cũng là đồng mâu Độc Cô Ngạo Phong tràn đầy bối rối. Chỉ thấy, Độc Cô Ngạo Phong giờ phút này, mặt mày trắng bệch bối rối, giống như đang sợ hãi mất đi cái gì. Thấy vậy, trong lòng Đồng Nhạc Nhạc nghi hoặc hé mở làn môi hồng, còn không chờ nói cái gì, đột nhiên, một trận tiếng kêu thảm thiết lại phút chốc từ bên ngoài vang lên. Cách Trương,